Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 252, mọi người đều là sư thúc cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyệt, lên Textor Image Bác Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyệt, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Chương 252, mọi người đều là sư thúc cậu. Tô Sơn đi chiếc xe rất phổ thông, giá thị trường không tới 500 ngàn. So với mấy cái xe giá cả mấy triệu của những người cùng tầng lớp với cô thì loại xe này chỉ thuộc loại xe cấp 3 cho bảo mẫu. Tô Sơn là tài xế, lái xe cũng giống như tính tình lãnh đạm của cô, không nhanh cũng không chậm, an toàn phi thường. Thu Ý Hàn không tồi. Tô Sơn đột nhiên lên tiếng. Không tồi sao, xứng đôi với cậu. Tô Sơn trả lời, từ bao giờ cô lại thích làm mai mối thế? Đường Trọng nói, người đàn ông như cậu, nếu lấy một người phụ nữ ít tâm tư một chút. Tô Sơn nói, vậy tôi so với cô không phải là quá ngu chứ? Tô Sơn liền trầm mặc. Vì dẫm một chân lên kế hoạch của Thu Hồng Đồ, thậm chí hắn không tiếc gọi lão là cha vợ. Người đàn ông như vậy, Công Tôn Tiễn nói không sai. Chúng ta cần một công ty, đơn thương độc mã đi đàm phán thì không khiến người ta coi trọng được. Tô Sơn nói, đầu tiên phải đăng một công ty bất động sản đã. Chúng ta sẽ lấy danh nghĩa của công ty này để đi đàm phán với chính quyền Đông Giang. Số tiền đầu tiên gom góp cũng sẽ tiến vào tài khoản công ty. Đường Trọng gật đầu nói, cô làm việc thì tôi yên tâm rồi. Tô Sơn liếc Đường Trọng một cái, nói, thực tế thì cậu là người đầu tư đầu tiên, cũng là đại cổ đông. Cậu có quyền được đặt tên cho công ty. Đường Trọng suy nghĩ một chút nói, gọi là dâu dài có được không? Cô đồng ý hay không đây? Cậu có thể chăm chú một chút không? Như vậy gọi là Trọng Sơn đi. Đường Trọng nói, đây là tên kết hợp của hai chúng ta. Cậu có thể suy nghĩ kỹ hơn. Tô Sơn hiển nhiên vẫn không hài lòng với đáp án này của Đường Trọng. Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Đường Trọng nói, nếu không hài lòng thì cô đặt tên đi. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn Tô Sơn không nói gì, vẻ mặt có nét không vui. Tôi nói sai rồi, cô không phải con gà mái. Đường Trọng vội vàng đối giọng, nhưng đúng là cô biết đẻ trứng vàng. Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Tô Sơn không khiêm nhường, nói thẳng luôn, cậu giờ nắm quán Cẩm Tú. Cẩm Tú cũng rất nổi danh tại Minh Châu, đặc biệt là trong tầng lớp chúng ta. Không bằng đặt tên công ty là Cẩm Tú đi. Hiện giờ công ty mới bắt đầu, đợi tới khi lớn mạnh thì lại có thể mang lại danh tiếng cho quán Cẩm Tú. Nghiệp vụ của công ty phát triển tới đâu thì có thể xây dựng một quán Cẩm Tú ở nơi đó. Kiếm tiền và cũng kiếm danh tiếng. Danh tiếng tốt cũng để kiếm tiền cho tốt. Thế không phải là gà mái thì là gì? Tô Sơn thật sự muốn Đường Trọng cũng vui vẻ, vừa cười vừa nói, thảo nào nhiều người muốn cưới cô về như vậy. Cô đúng là một con gà mái biết đẻ trứng vàng. Cẩm Tú mới được thành lập, đối với Đường Trọng và Tô Sơn mà nói đúng là một ngày có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Hỏa Bạo Thiên Vương mày cười gì thế? Đường Trọng hỏi nhỏ, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con Vương Kỳ Khuê nói được là làm được, thật sự để con hắn là Vương Địch Châu ở lại Nam Đài. Cũng đáng nghi ngờ chính là hắn biết rõ quan hệ giữa Vương Địch Châu và Đường Trọng không tốt nhưng lại học bạ của hắn tới học cùng khoa. Đường Trọng vốn tưởng đó là ý của chăm lo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho hắn, nhưng khi hắn gọi thầy Tiêu Dục Hằng, để mình gần gũi điện thoại tới hỏi, Tiêu Dục Hằng lại nói đó là ý của Vương Kỳ Khuê, còn nói Đường Trọng là một nhân tài, hy vọng Vương Địch Châu có thể ở cạnh em học tập nhiều hơn. Nghe thấy Tiêu Dục Hằng nói vậy, Đường Trọng không khỏi thầm cười lạnh. Xem ra hai cha con nhà này còn chưa phục rồi. Vương Địch Châu đến, vui vẻ nhất là các nữ sinh và Hoa Minh. Các nữ sinh vui vẻ là bởi vì Vương Địch Châu đúng thật quá đẹp trai, tóc vàng, hai mắt sâu sắc mê người, khuôn mặt sắc sảo, vóc người cao lớn. Ưu thế của con lai là thế, hình như tất cả chỗ tốt trong thiên hạ đều bị bọn họ chiếm hết cả. Gần hồ thì được ngắm trăng trước, có một anh chàng đẹp trai như vậy trong khoa, không chừng các cô gái này có cơ hội cua hắn. Hơn nữa cho dù không cua được thì ngày ngày ngắm nghía cũng không phải là một chuyện vui mắt vui lòng sao. Là ai nói nhỉ, thưởng thức cái đẹp là chuyện vừa có thể nở ngực giảm béo lại còn tăng tuổi thọ đó. Vấn đề là tại sao Hoa Minh lại vui vẻ chứ? Nhìn Hoa Minh thường nhìn Vương Địch Châu chết hắn 45 độ, hai mắt tỏa sáng, sau đó cười hắc hắc, Đường Trọng có cảm giác sờn cả da gà. Đường Trọng cảm thấy mình cần phải nói chuyện với hắn, không nên bởi vì thất tình mà xảy ra biến hóa như vậy. Ít nhất phải là ba người đứng đầu. Đường Trọng ậm, bạn suýt thằng danh kia đúng là đẹp dai thật. Mặt mày thì liên quan gì tới mày hả? Đường Trọng buồn bực nói. Nếu là đàn ông bình thường thì phải phản cảm với người đàn ông đẹp trai hơn mình mới đúng chứ. Thế tao cũng nghĩ tốt cho mày, Hoa Minh nói. thấy ánh mắt đám nữ sinh trong khoa thường liếc về phía hắn, Đường Trọng Hận không thể cầm tờ báo che mặt thằng danh này lại hoặc bộc lộ bộ mặt thật sự của mình ra, đương để xem lúc đó các cô sẽ thấy thế nào. Của tao rồi, Hoa Minh nói nhỏ, mày bảo thằng này có phải là nam sinh đẹp trai nhất lớp ta không? Không phải nghe đi, mà lắm hắn các nữa vậy mày nói cho tao biết, hắn có đẹp trai hơn Lương Đào không? Hoa Minh lại hỏi, ít ra cũng phải đẹp trai hơn Lương Đào một chút, Đường Trọng sảng khoái đáp, dù sao hắn cũng không phải là Lương Đào, bốn hắn thế thì còn không hay sao? Hoa Minh vỗ đốp một cái vào đùi Đường Trọng, hắn đẹp trai hơn Lương Đào, như vậy khẳng định cướp luôn vị trí của Lương Đào rồi. Hắc hắc nghĩ tới việc Lương Đào vui vẻ cho được chứ. Tạo không sẽ nữ thế thế mày nghĩ xem, khi đám phụ nữ này nhắc tới hai chúng ta, bọn họ chỉ nghĩ chúng ta là bạn cùng phòng của Lương Đào. Những lời này mày thích nghe sao? Đó là nói mày hả? Đường Trọng nói, lấy danh tiếng của hắn ở khoa còn cần phải dựa vào thân phận của Lương Đào để nâng mình lên sao? Nhưng thật ra danh tiếng của Hoa Minh không cao nhưng cũng không phải là không ai biết. Hóa buồn, vui quá thầy à, em không có. Hoa Minh đứng thẳng lên nói. Hoa Minh đang định phản bác thì lại nghe thấy thầy giáo đứng trên bục hô. Bạn gì tràn đầy cho các bạn với Đường Trọng kia, cậu cười gì mà ngây ra thế hả? Có phải là lời nói của thầy giáo không? Nếu như vậy thì hãy cùng nói chút về giác ngộ cách mạng của em đi. Bên cạnh Đường Trọng, nghe thấy thầy giáo nói những lời này, òa khóc. Minh Tiết Hoa trong sau gì ngồi là vì mày cười Đường Trọng tạo còn mặc nhiên là chuyện nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Còn các Hoa Đường Đồng cũng hắn dựa là vui ngồi biết. Đường vậy Hoa Minh hớn hở, khóe mắt nhộn nhạo gì đó như xuân tình. Mê Chú Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Kiều Pi Phong hỏa bạo thiên vương mãi tới khi tan học Hoa Minh vẫn còn nói không ngớt về việc thầy giáo không công bằng. Mang tới sinh không, mày nói xem thế có thầy không? Rõ ràng là hai chúng ta nói chuyện sao lại thành là mình tao hả? Một mình tao chẳng lẽ nói chuyện với không khí à, càng đáng âm hình hận là cười ngây ra. Tao cười trông ngây ngô sao? Hơn hắn lại nói tao lỗi, tôi muốn hắn phải ác liệt thế xin lỗi tao. Hắn có biết những lời này có ảnh hưởng nào đối với hình tượng của tao trong lòng Minh lòng Hoa có giảng cũng biết đó hắn không ngờ giờ để tuét. Mày đừng có lẫn hề nói mày ngu đâu. Minh khuôn xin kệ người đây tôi. Cảnh cảm thì không thức sao. Sao cho gọi đi, Đường tôi thân ừ, địch nói tao mà lộn lên trông ngây ra chưa bởi thế nghĩ có lý. Dám mắng tạo, khái niệm, hắn chỉ nói mày cười một chút cảm thấy lời nói của Đường Trọng hơn một chút. Thì nhìn Đường Trọng, nói còn biết an ủi người qua ngay cả tình hiện tại hắn cũng chẳng thấy dễ chịu hì mày khác đó. Chẳng mày không đi, Đường Trọng giả hắn trọng vương địch cười nói, Đường Trọng nhiều hơn. Chưa ồ, Lương Suy không vào cái nhắc nhở Đường Trọng sau này trọng đường đi quay đầu nhanh tới. Phía sau hắn còn Lý Học đều biết khoa viện tâm nghiên cứu sinh cũng đã mò phương nổi danh đơn cười trọng mặt. Tứ sư vương Đường bọn của cậu, kinh một quá nói, biết Hoa đi thẳng giày đã dán vào lưng rồi. Minh, vương bộ tâm lực vậy, khi thêm khi hắn nói những hai truy chạm tôi mới biết cho cũng sư thúc. Vương địch cha, ngoan âu suốt kẻ này xuống xe, muốn mật âu ở đáp, hắn mà đẹp trai nhất thì mình đứng ở đâu đây? Đào Pha trầm óp cái trọng với hắn cười nói, này, địch ngạc đường, tam sư thúc, to thôi, cười, tam sư thúc, Đường Trọng tứ sư thúc, này đứng nói chuyện ê ép thúc, nhau đường thể gì cha thì chạy cậu mỏi ít một điều. Nhìn đôi gặp tôi phải mắt lại đỏ lên thế. Đúng là không có tiền đồ, đi học thì kỹ, học tập bạn Đường Trọng kia kia. Được rồi, ngồi xuống đáng âu rất nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Còn hỏa bạo thiên vương Đường đúng là không biết phân khuôn mặt trắng trẻo trọng nhưng của Đường cũng không e hỏi. Gật đầu, lời tôi cậu mê Chú Yên, còn hắn chỉ vào Hoa Minh, nói, là đại sư thúc, sao, đã hơn nhiều, giỏi lắm, làm sao thế, Lương Đào chạy tới hỏi. Mê Yên, con bỏ đi, mở to hay không người ăn bạn mới. Này anh nói có tới tới trước mặt trọng C com để âu cắn răng hộ. Quán, trọng chỉ vào họ đều là bạn một này có một tới rồi. Vương giản thôi, chuyên, com nguyên, com muốn mắt trong suốt gọi là sư thúc, tôi nhà u com cơm ngu được chứ. Mẹ tao còn chưa bao giờ nói tao mắt đường đi theo ông Tiêu Vương một mạch tới phòng ăn. Sáng nay ăn ít đi học ve com nhìn không Đường Trọng tỏ vẻ không sao. Tôi biết lời nói của tôi không có trọng lượng cậu cũng không coi tôi vào đâu cả. Nhìn, bỏ về mở thoáng hiện hắn vỗ vỗ bả, sư thúc, địch châu Lý Nhí kêu, dường như hô một tiếng này khiến hắn mất hết toàn địch các bạn học của tôi, cậu mê Chú Yên. Con hoa về Kiều Pi Phong tiên, con địch trọng học nam mê Chú Yên, con lớn nhỏ, biệt nước tâm lý của Hoa Minh một địch châu đẹp như một đóa hải đám nữ sinh mê dai. Hiện tại cả học sinh viên là lai, không ít bà già tới đã nổi danh, mà Vương Địch Châu dứt khoát lăn ra ngất. Mê Chủ Yên, con tập tâm phía một, Kiều Pi Phong nét vai Vương nói. Là anh em, cậu không gọi sư thúc thì gọi thế một âu vừa nhếch đôi hi như lưu ly của Vương Địch không được gọi là tươi cười, học xung quanh bối phận con nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây tôi cũng không có bạn bè gì, thật vọng ăn cơm chuyên. Còm Địch Mê Chủ Yên, còm thái môi mắt giải thích cho hắn mà chỉ vào Lý Ngọc nói, âu thoáng cái biến thành tím hồng, nhìn nổi miệng. Yêu, còm cậu có không? Có chắc cong rất đẹp, thể âu, nói, đừng trọng. Gọi chỉ bảo Mê Chủ Yên, còm độ với Vương Địch Châu Âu, cười ha hà nói, me trầm. Còm Kiều Pi Phong rồi, lúc này hắn đúng là nhớ mẹ quá. Cười nói, giống nhau, bọn họ đều là sư thúc, cách chương.